Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân thắt nút cái tua trong tay lại rồi ướm thử lên thân trường ly. Năm màu này rực rỡ nhất đấy. Hợp với mùa xuân lắm. Mai con đeo cái mới này luôn đi. Trường ly sung sướng xoay một vòng. Vâng ạ, được bàn tay khéo léo của phu nhân tô điểm. Nàng nghiễm nhiên trở thành thanh kiếm xinh đẹp nhất phố. Hôm nay, Trường Ly tò đi theo phu nhân lo hết việc này đến việc nọ cả ngày trời y như cái đuôi nhỏ. Trước tiên phu nhân dọn dẹp phòng của Bạch Bạch, trải ga giường mềm mại ra, rồi mang tấm nệm ra phơi dưới nắng xuân ấm áp để nó thấm đẫm mùi nắng. Thậm chí phu nhân còn chuẩn bị riêng một con cá trong bếp. Đây là loài cá kỳ lạ nhất mà Trường Ly từng thấy. Trông giống gà, lông đỏ thẫm, có 3 đuôi, 6 chân, 4 đầu. Khi nó cất tiếng kêu như chim hỉ thước, Trường Ly sốc điếng người. Chẳng biết phu nhân kiếm đâu ra một con cá dị hợm dữ vậy nữa. Thấy bé Trường Ly bị dọa lùi về sau nửa bước, phu nhân cười nắc nẻ. Đừng sợ, đây là điều ngư, thịt nó có thể giải ưu sầu. Là đồ tốt hiếm có đấy. Trường Ly tò mò ghé sát lại nhìn. Nàng thấy phu nhân tỉnh bơ thò tay túm chặt đuôi cá rồi lấy muôi gõ bốp vào đầu cá 3 cái. Con điều ngư kêu một tiếng thất thanh xong là lịm luôn. Phu nhân nhanh nhẹn nhóm lửa bắc nồi. Vứt con cái nửa chết nửa sống vào nồi. Sau đó bỏ thêm một mớ nguyên liệu hình thù kỳ dị rồi mới đậy nắp lại. Nàng ngoái lại, thấy Trường Ly đã sợ cứng người bèn dịu dàng giải thích. Con cá này phải hầm trước 1 ngày 1 đêm mới ngon. Bạch Bạch thích ăn món điều ngư hầm do ta làm nhất đấy. Giờ con chỉ có thể ngửi mùi. Bao giờ con hóa hình ta sẽ hầm riêng một nồi cho con. Sau gáy Trường Ly lặng lẽ nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. So với mấy món ngọt xinh xắn phu nhân hay làm mỗi ngày thì con cá này được chế biến quá sức tục tàn. Trông chẳng giống như được một người nấu ra. Vì tất bật cả ngày với phu nhân nên Trường Ly vừa nằm lên giá kiếm là thiếp đi ngay. Đến nửa đêm, nàng chợt ngửi thấy mùi lạ. Trường Ly khụt khịt mũi trong mơ. Chắc là mùi điều ngư mà phu nhân hầm bay trong bếp ra đây mà. Trường Ly hít một hơi, trở mình trên giá kiếm. Ngay sau đó, nàng choàng tỉnh, mùi này không ổn. Ngoài mùi thơm lạ lùng thì nàng còn ngửi thấy cả mùi củi cháy nữa. Trường Ly nhổm phát dậy khỏi giá kiếm. Vừa quay đầu ngó ra cửa sổ đã thấy ánh lửa đỏ bừng. Đậm đến nỗi nhuốm đỏ cả bầu trời đen kịt. Trường Ly cuống quýt chạy ra khỏi phòng. Bay tới chỗ phu nhân. Tòa nhà đẹp đẽ vốn được dọn dẹp cẩn thận nay đã chìm trong biển lửa. Đang cháy phừng phực. Thỉnh thoảng lại bê ấn ra tia lửa nổ lách tách trong bóng đêm. Trường Ly bất chấp tất cả. Xông một mạch tới chỗ ở của phu nhân mới thấy ngọn lửa trong ấy còn mạnh hơn ngoài sân nhiều. Hơi lửa nóng rực bốc theo gió ép nàng không thể tiến bước. Trường Ly nôn nóng gào vọng vào trong. Phu nhân, người có trong đó không? Trong phòng im phăng phắc. Ngoài tiếng lửa đốt phòng thì chẳng có gì cả. Trường Ly lo sốt vó. Nếu phu nhân tình cờ hôn mê đúng lúc này thì làm sao tỉnh kịp đây? Trường Ly nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mắt mấy giây. Khẽ cắn môi, nàng là linh kiếm vốn được rèn đúc trong lửa. Dù ngọn lửa này dữ dội đến mấy thì vì phu nhân. Nàng quyết phải xông vào một lần. Trường Ly hạ quyết tâm xong bèn vọt vào biển lửa. Ngọn lửa ly 3 mét láp thân kiếm. Ban đầu chỉ hơi đau. Sau đó lại rát xé. Trường Ly chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt. Bay hết gian này qua gian khác. Lửa lớn che mờ tầm nhìn của nàng. Thỉnh thoảng lại có một mảnh gỗ bị lửa đốt rơi ào ào xuống cũng mảnh vụn của nó. Ép nàng phải chật vật tránh né. Lần đầu tiên Trường Ly hận mình không phải là tu sĩ. Dù nàng chỉ biết bấm một cái ngự thủy quyết thì cũng tốt hơn cứ liều mạng xông vào thế này nhiều. Vất vả lắm Trường Ly mới vào tới chỗ sâu nhất trong phòng ngủ. Nàng thấy màn che ngoài mép giường đã bị thiêu rụi. Ngọn lửa bốc ngùn ngụt đang vây kín chiếc giường bạt bộ. Xuyên qua ánh lửa dữ dội, nàng loáng thoáng trông thấy một bóng người nằm im lìm ở đó. Trường Ly lập tức gào vọng về phía chiếc giường bạt bộ. Phu nhân, người hãy dậy đi. Bóng người trên giường không hồi đáp gì. Vỏ kiếm trên người Trường Ly cháy rụng trong lửa. Lộ ra lưỡi kiếm sáng lóa lốm đốm vết cháy. Nàng hít sâu một hơi. Đang định bay vào giường bạt bộ thì đúng lúc này. Một thanh xà cực nặng đột nhiên đổ ầm xuống đầu nàng. Trường Ly né được cái xà trong gang tấc. Nhưng ngay sau đó, trước mắt nàng bỗng xuất hiện cảnh tượng rất khó tin. Chẳng biết từ bao giờ, một bóng người mặc áo đen đã xuất hiện bên thành giường. Ngọn lửa xung quanh cứ như kẻ yếu sợ sệt né khỏi gã. Gã nghênh ngang vươn tay về phía phu nhân. Dừng tay, tiếng kêu của Trường Ly kinh động gã đồ đen. Gã liếc nhìn Trường Ly với ánh mắt lạnh lẽo không chút độ ấm cứ như nhìn một vật chết. Không ngờ chỗ này lại có một thanh kiếm linh. Chẳng lẽ do A Chiêu nuôi giải sầu à? Trường Ly hoảng sợ nhìn gã vươn tay tới chỗ mình. Nhưng sau này A Chiêu không cần ngươi nữa. Một tia phép giáng mạnh vào người Trường Ly. Trước mắt nàng tối sầm. Hình ảnh cuối cùng nàng trông thấy là gã đồ đen kia cẩn thận bế phu nhân đang nằm trên giường lên. Biến mất trong biển lửa mênh mông. Lại một cây xà sập xuống đè nghiến người Trường Ly. Thân kiếm run lên hai cái. Trường Ly bất lực R3N rỉ một tiếng. Đám cháy này kéo dài suốt một đêm. Mãi đến sáng hôm sau, một người hàng xóm cùng ngõ dậy sớm lấy nước đã giật nảy mình khi thấy tòa nhà bị cháy rụi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Một tòa nhà to thế sao lại bị san bằng chỉ trong một đêm được? Một người hàng xóm khác đi ra ngoài xem đã phải rụi mắt thật mạnh. Cứ ngỡ mình bị hoa mắt. Tối qua ta chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. Ông có nghe thấy gì không? Ta cũng không. Chẳng hiểu sao lại thế. Mà tối qua ta ngủ sâu hơn hẳn bình thường. Ta nhớ chủ nhà này là một cô gái hướng nội. Không thích ra ngoài. Ta cũng chưa gặp nàng bao giờ. Chỉ thỉnh thoảng thấy một thiếu niên tới nhà tặng quà cho nàng thôi. Ta cũng không thấy nàng giao du với ai. Nhưng lửa lớn thế. Nếu nàng ở nhà e là ngay cả yêu cốt cũng bị thiêu sạch. Đám hàng xóm đang nói chuyện với nhau thì một cục bột trắng đột nhiên nhảy vào hẻm. Y lao tới trước tòa nhà đã bị đốt thành tro. Bật ra một tiếng kêu ngỡ ngàng. Chít! Hàng xóm trông thấy cục bột trắng nọ bèn đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ hỏi nó. Cháu là con cái nhà này à? Cục bột trắng không đếm xỉa đến ai mà lao thẳng vào nhà. Cục bột trắng ngửi tới ngửi lui mảnh đổ nát. Dừng ở vị trí chiếc giường bạt bộ. Dùng móng vuốt đào bới như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trong lúc đi lại, y đã vô tình dẫm trúng một thanh kim loại dơ dáy và ịn một dấu chân mờ trên đó. Bấy giờ, có một thanh niên mặc đồ lam hớt hải chạy vào hẻm. Hắn vừa chạy vừa gọi mãi. Tiểu công tử, ngài chạy chậm một chút. Lần này ngài tu luyện gặp sự cố nên đã bị quay lại thời con non. Đến nói chuyện cũng không thể. Lỡ đi lạc thì các trưởng lão sẽ lăng trì ta mất. Thanh niên đột ngột im bặt khi trông thấy đống hoang tàn trước mặt. Đây là, hàng xóm sát vách thấy thanh niên nọ. Vội hỏi, các cậu quen chủ nhà này à? Chẳng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì mà bọn ta mới ngủ một giấc dậy đã thành ra thế này. Nếu các cậu quen họ thì đến yêu vụ tư báo án thử xem. Thanh niên cảm tạ hàng xóm rồi chạy vào trong đống đổ nát. Cục bột trắng vẫn chưa từ bỏ ý định đào bới cho tàn. Thỉnh thoảng y lại bật ra tiếng nức nở từ cổ họng. Cái đuôi to xõa tung phía sau bi thương rủ xuống. Kéo lê dưới đất dính đầy bụi đen. Chẳng còn trắng muốt bồng bềnh như trước nữa. Thanh niên ngồi xổm xuống cạnh cục bột trắng. Cố khuyên nhủ y, tiểu công tử, bọn mình hãy về báo cáo cho các trưởng lão biết đã. Có lẽ phu nhân đã gặp sự cố gì đó, nhưng chỉ cần không thấy bà ấy trong đám cháy, thì sẽ có cách tìm được thôi. Cục bột trắng vẫn mê mải đào bới, lắc cái đuôi đầy cho bụi tỏ ý kháng cự. Thanh niên nói tiếp, nhà đã cháy rụi rồi. Tạm thời phu nhân không có chỗ ở, có khi bà ấy đã đến thẳng chỗ các trưởng lão tìm ngài thì sao? Có vẻ cục bột trắng chịu nghe lọt tai. Y trần chờ ngẩng lên. Để lộ khuôn mặt lấm lem bụi bẩn. Thanh niên vội lấy khăn ra lau cho y. Vì gặp phu nhân mà ngài đã cố ý dậy sớm tắm rửa chải lông. Giờ dơ hết cả rồi. Nếu phu nhân thấy chẳng biết sẽ đau lòng đến mức nào. Cục bột trắng vội vùi mặt vào khăn mà cọ. Thanh niên thừa dịp này bế y lên. Bọn mình về tắm lại đi. Có khi phu nhân đang chờ ngài ở chỗ các trưởng lão đấy. Thanh niên bế cục bột trắng đi khỏi đó. Trong đống đổ nát, một thanh kim loại lộ ra một nửa khẽ giật giật khiến dấu chân phía trên cũng rung theo. Hai hôm sau, một nhóm thanh niên yêu tộc mặc đồng phục màu lam tới đào bới đống đổ nát để tra xét. Một thanh niên sói tộc vừa đào gỗ vụn gạch nát, vừa khẽ phàn nàn, suy cho cùng, nếu tiểu công tử không yêu cầu thì chắc các trưởng lão đã không bắt bọn mình tới đây đào bới còn gì. Ai biết người kia gặp chuyện không may thật hay là tự đốt nhà bỏ đi chứ? Dầu sao bà ta, im đi, thanh niên dẫn đầu sói tộc trừng mắt lườm hắn một cái. Chuyện này đến lượt ngươi phán bừa à? Yêu chúa đã hạ lệnh cấm bất cứ ai nhắc tới chuyện này. Thanh niên sói tộc vừa phàn nàn ủ rũ ngậm miệng lại. Tiếp tục cúi đầu đào bới mặt đất khô cằn ngập phế thải kia. Trường ly cũng bị hắn đào ra khỏi đống đổ nát. Đây là một thanh kiếm mà. Trông có vẻ đã hỏng rồi. Cứ vứt luôn vào đống rác kia đi. Đến hoàng hôn, một con chuột xám yêu nhặt được trường ly từ đống phế liệu yêu vụ tư vứt bỏ. Hắn ngắm nghía thanh sắt vụn. Nếu lau sạch có khi lại mang đi lừa đám tiểu yêu không biết xem hàng được ấy chứ. Chí ít cũng đổi lấy một bữa ăn. 30 năm sau, ở giới tu tiên, hai tu sĩ cấp luyện khí đang nảy sinh tranh chấp giữa đường vì một thanh kiếm. Cái thanh kiếm rởm này mà ông dám nói thách những 18 linh thạch cấp thấp cơ à? Ông mở to mắt ra mà xem cho rõ đi. Đây là kiếm tuồn từ yêu giới ra. Đâu có giống kiếm sắt bình thường chứ. Ôi ta cười rụng răng mất. Chỉ có nhân tộc bọn ta mới có kiếm tu. Mới có thợ đúc kiếm chứ bọn yêu tộc kia mà đúc được kiếm à. Tu sĩ bán kiếm tức đỏ cả mặt. Ông không mua thì biến. Kiếm của ta đúng là kiếm của yêu tộc nhé. Thái Viêm chân nhân mới chuồn êm khỏi tông môn xuống núi để vào trấn nhỏ mua rượu đúng lúc đi ngang qua hai người nọ. Nghe vậy bất giác dừng bước. Kiếm của yêu tộc à, ông ta thật muốn ngó một cái xem nó có gì khác với kiếm do đỉnh Chu Minh đúc. Thái Viêm chân nhân cầm thanh kiếm ở sạp nhỏ lên ngắm nghía. Đúng là thoang thoảng yêu khí thật. Ông ta vuốt ve lưỡi kiếm. Ngẫm nghĩ gì đó. Thoạt trông thanh kiếm này khá giống linh kiếm nhưng chẳng biết nó đã gặp biến cố gì mà giờ còn chẳng bằng một thanh kiếm sắt bình thường. Chi bằng mang về tông môn. Vứt vào mộ kiếm nuôi thử xem sao. Nếu thành công thì sẽ có một thanh linh kiếm. Còn thất bại thì cùng lắm là mộ kiếm nhiều thêm một thanh sắt vụn thôi mà. Thái Viêm chân nhân vui vẻ trả 18 linh thạch cấp thấp rồi mang kiếm đi. 30 năm lang bạt kỳ hồ khắp trốn vụt qua tâm trí Trường Ly như nước chảy. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã quay lại hang động tối bưng kia. Nàng bỗng thấy hoang mang. Chẳng biết hôm nay là hôm nào. Bấy giờ, có một giọng nói trầm thấp vang lên trong hang động. Người có muốn tu luyện không? Người có muốn thay đổi vận mệnh bị người khác sắp đặt khống chế không? Trường Ly đáp theo phản xạ. Ta muốn. Giọng nói này đượm vẻ hài lòng. Tuy trận lửa lớn nhiều năm về trước đã thương tổn kiếm thể của ngươi, A Ong cũng đồng thời in một dấu hỏa lên linh thể của ngươi. Tuy ngươi là kiếm linh nhưng cũng có thể lấy hỏa nhập đạo. Vùng đất này mới sản sinh một đốm địa hỏa. Hoặc ngươi cắn nuốt vào. Hoặc sẽ bị nó hủy diệt. Giọng nói vừa im bặt. Mặt đất bên dưới Trường Ly chợt nứt toác rồi nàng cứ thế rơi mãi xuống. Không khí xung quanh mỗi lúc một nóng, hơi nóng bóp méo tầm nhìn của nàng. Nhưng trong lòng Trường Ly lại vô cùng bình tĩnh. Nàng là kiếm Trường Ly nhờ dịch sen kim cương tẩm bổ mà sinh kiếm linh. Vì bị thương nặng trong đám cháy kia nên linh hồn nàng đã lạc trôi tới thế giới khác. Mãi đến khi mộ kiếm chữa lành kha khá thương thế của nàng thì hồn phách mới quay lại kiếm thể. Lần hồi tưởng lại quá vãng này chính là cơ duyên bí cảnh này trao cho nàng. Đốm địa hỏa kia sẽ là bước đầu tiên trên con đường tu tiên đằng đẵng của nàng. Khi Trường Ly rơi cực sâu, nàng trông thấy một ngọn lửa đỏ sâu dưới lòng đất. Một đốm bé bé nhưng lại nóng đến đáng sợ. Dường như mọi thứ tới gần nó đều sẽ hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Nhưng Trường Ly không hề có ý định lùi bước. Nàng tăng tốc bay về phía đốm lửa kia. Nàng sẽ thôn tính nó. Nàng muốn quay lại yêu giới để đi tìm vị phu nhân dịu dàng từng bện tua kiếm cho nàng. Nàng còn muốn tìm cục bột trắng từng dẫm lên người nàng để báo cho y biết rằng. Trước khi phu nhân gặp nạn vẫn luôn ngóng trông y về nhà. Lời tác giả, con điều ngư phu nhân hầm lấy từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Nhất Kinh. Trong đó tả điều ngư là loài cá có hình dạng giống gà. Có lông đỏ, 3 đuôi, 6 chân, 4 đầu, kêu tiếng giống hỉ thước, thịt có thể tiêu sầu. Phiên dịch ra là, ăn điều ngư hết phiền não. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Lily và Bạch Bạch. Dẫm một phát cách chương.